Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 178, chương 179, khí thế ngất trời. Một, tới trước này đi, Đỗ Cấu lời vừa ra khỏi miệng, người sở hữu đều thở phào nhẹ nhõm, âm thầm lau mồ hôi, một hồi sẽ qua phòng chừng liền mất mặt, bất quá, hai chữ, lại đem người sở hữu tâm cũng tăng lên. Bất quá hôm nay chỉ là một bắt đầu. Hôm nay đứng thế nghiêm chỉ là món ăn khai vị. Từ ngày mai trở đi, các ngươi đem bắt đầu lịch thì 3 tháng ma quỷ huấn luyện. Đó là, các ngươi mới có thể cảm thụ cái gì là thật thật tuyệt vọng. Nói mấy câu nói, Đỗ Cấu cảm giác mình có thể động. Khóe miệng giật một cái. Cả người đều là ma. Nhất là chân, đã chết lặng nhanh không chi giác. Bây giờ, đi theo ta, Đỗ Cấu vừa nói, bước nhanh đi về phía trước, không dám bước chậm, đi bước chậm, tê chân, mang theo mọi người một mực đi vào trong, đi thẳng tới trước chọn một nơi tuyệt vời đất trống, nơi này bị vài tòa đồi vây, tạo thành một khoảng trống lớn, đủ có vài chục mẫu, đất trống một bên, còn có một cái rộng có vài chục thước sông nhỏ. Sông nhỏ đi ngang qua hai cánh tay dãy núi, sau đó đến hai cánh tay sơn phân ra chừng mấy cái nhánh sông. Đất trống bên trong không có bao nhiêu số lượng, phần nhiều là một ít cỏ dại. Đỗ Cấu lấy ra một tờ giấy, phía trên là một bản vẽ rất đơn giản, chỉ là đánh dấu mấy cái khung, đánh dấu nhỏ bé, Tịch Quân Mãi, có, Tịch Quân Mãi đáp đáp một tiếng. Vội vàng chạy tới, Đỗ Cấu nắm bản vẽ đối Tịch Quân Mãi giao phó một phen. Thực ra những người này cũng làm không là cái gì, chính là đem nơi này bước đầu quét dọn một ít, đem một vài cành cây khô, dễ dàng châm đại nhân vật nhọn thể, quá dài cỏ dại hoa dại cùng chút ít rác dưới dọn dẹp một chút. Sau đó ở dựa theo hắn bản vẽ đem đường đua tuyến vẽ ra tới là được rồi. Về phần cỏ dại cái gì, Đỗ Cấu không có ý định dọn dẹp, nơi này cỏ dại không biết tại sao cũng không cao, cũng liền vừa tới mắt cá chân, cũng không có gì đáng ngại, hơn nữa ở trên cỏ huấn luyện so với cứng rắn trên đất còn tốt hơn một ít. Phân phó xong Tịch Quân Mãi, chờ hắn nghe hiểu sau, Đỗ Cấu làm cuối cùng giao phó, nơi này sau này sẽ là các ngươi sân huấn luyện. Ân. Làm cái tên, sau này liền kêu thú doanh đi, từ thú doanh bên trong đi ra tới dũng sĩ, đem sẽ không sợ sợ bất kỳ mãnh thú, ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì đến cuối cùng. Buổi chiều, các ngươi liền thu thập thú doanh đi, nói xong, Đỗ Cấu liền rời đi, để lại một đám người trố mắt nhìn nhau, tâm tình phức tạp, Đỗ Cấu không đi tìm Hột Đào. Hai cánh tay sơn không lớn, tổng cộng cũng liền 20 mấy ngọn núi, hơn nữa phần lớn cũng không cao, giải rác cũng không loạn, cho nên, không liên quan đến lạc đường, Đỗ Cấu cũng sẽ không gánh tâm Hạch Đào cùng hai tiểu an toàn bộ. Trở lại hai cánh tay sơn, dưới núi đã hoàn toàn náo nhiệt lên, Mã Chu đám người hiệu suất rất cao, này mới mấy giờ. Nhóm đầu tiên vật liệu đã đến, chủ yếu khác biệt, lương thực rau cải cùng công tượng công cụ. Các thợ mộc lúc tới sau khi mặc dù cũng mang không ít công cụ, nhưng là căn bản không đủ dùng, cho nên, bận rộn cho tới trưa. Tiến độ không nhanh, bây giờ công cụ đủ, cũng liền có thể tăng thêm tốc độ. Đỗ Cấu ở dưới chân núi đem thôn dân cũng đều điều động. Hỗ trợ làm việc, mỗi ngày 20 văn, các thôn dân đều là nhiệt tình dâng cao hỗ trợ làm việc. Như vậy thôn dân chặt cây, công tượng xây phòng, trải qua phòng trừng, tối hôm nay là có thể cái ra một nửa nhà gỗ. Ngày mai sẽ có thể làm xong, còn lại nội bộ cấu tạo vậy thì đơn giản rồi. Trong 3 ngày tất cả mọi người đều có thể đâu vào đấy xong. Chỗ ở vấn đề giải quyết. Đỗ Cấu cũng thở phào nhẹ nhõm, trong núi này khí trời âm tình bất định, không đúng lúc nào thì mưa rồi. Gần sớm làm ra chỗ ở là việc cần kíp trước mắt. Giao phó xong nơi này, Đỗ Cấu tìm được nói bậy. Quản hắn mượn 10 thợ mộc cùng 5 cái thợ xây. Thú trong trại không thể chỉ có đường đua, còn phải có một hệ liệt phụ trợ thiết thi, tỉ như đan đôi giang, leo tường, chướng ngại đường đua, viên mộc, khanh đạo vân vân, nhất là leo tường, vũ khí lạnh thời đại. Bộ đội đặc chủng nếu như lợi dụng được ở công thành phương diện có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả, cho nên leo bản lãnh phải nhất định huấn luyện. Đỗ Cấu cố ý để cho Mã Chu mua nhiều chút gạch xanh. Đã trở lại, Đỗ Cấu mời thợ xây, chính là muốn ở thú doanh chuẩn bị một cái cao 10 mét, rộng 1 thước tường gạch, đặc biệt dùng làm leo, mang theo 10 mấy công tượng. Đỗ Cấu lại trở về thú doanh, ở chỗ này ước chừng bận đến đen, mới đem thú doanh cơ bản làm xong. Trong lúc, Hột Đào sớm trở về, nhìn Đỗ Cấu một mực ở bận rộn, liền dẫn 2 tiểu chính mình trở về. Này một người 2 thú tựa hồ chơi đùa rất vui vẻ. Cũng không biết lần này chưa đều tại chơi đùa cái gì. Trở lại 2 cánh tay sơn đỉnh núi, nơi này đã xây dựng ra 8 cái nhà gỗ. Nhà gỗ đều không nhỏ, đều có 10 mấy bình lớn nhỏ. Bất quá tạm thời chỉ có đại cương, bên trong hay lại là rỗng tuếch, liền cửa sổ cũng không có. Bây giờ còn người không thể ở. Tối nay trong núi người sở hữu cũng đều được giống như hôm qua thiên nhất dạng chen một chút. Đỗ Cấu trở lại sân nhỏ, để cho người ta tìm tới nói bậy. Tiểu Thất cùng Tam Tử, Mã Chu hồi Trường An đi. Đỗ Cấu muốn rất nhiều thứ Lam Điền huyện cũng mua không được hoặc là lượng không đủ. Hắn phải đi về tìm một cái đặc biệt nhân có thể lui tới Lam Điền cùng Trường An. Phụ trách Lam Điền vật liệu nhu cầu, cùng 3 người trò chuyện một hồi. Chung quy mà nói tiến triển cũng rất thuận lợi. Công tượng bên kia, toàn bộ thiết thi muốn hoàn thành, ít nhất còn phải 2 đến 3 ngày. Đây là nhiều người. Cộng thêm thôn dân đạt tới hơn 1.000 người. Nếu không phòng chừng chỉ là xây nhà, xây xưởng liền cần 1 tháng. Tiểu Thất bên này vật liệu cung ứng cũng không thành vấn đề. Bây giờ căn bản là hắn phụ trách Lam Điền huyện, Mã Chu phụ trách Trường An. Có 2 người bọn họ ở đây, Đỗ Cấu sẽ không thiếu vật liệu nhu cầu. Tam Tử cũng đem Đỗ Trạch An bài thỏa đáng. Mọi người trên căn bản cũng thích ứng nơi này sinh hoạt. Cho dù có một vài vấn đề, Tam Tử cũng đều giải quyết. Đỗ Cấu nghe, thở phào một hơi, sự tình quá nhiều, cũng may hắn có nhiều như vậy người giúp, bằng không dựa hết vào một mình hắn, mệt chết cũng không giúp được. Được rồi, các ngươi dựa đi tới, ta và các ngươi nói một chút tiếp theo cần muốn cái gì. Sau đó các ngươi mỗi người phân công, nghiên cứu nên làm như thế nào. Đầu tiên, quân doanh nơi đó, ta xem một ít phôi thô nhà gỗ, rất không tồi, chỉ là 8 cái nhà không thể toàn bộ dùng để dừng chân. Muốn chừa lại một cái làm nhà bếp, 2 cái trống ra ta có đừng có dùng nơi, còn lại 5 cái mới là cho bọn hắn, nhưng 50 người ở 5 cái nhà gỗ khả năng chen chúc đi một tí. Cho nên, ta dự định thiết kế một loại trên dưới cửa hàng giường tầng. Nói bậy, ngươi xem một chút cái này phải làm sao? Bây giờ nói bậy là tất cả công tượng công việc tạm thời. Đầu, bao gồm công bộ công tượng, Đỗ Cấu trực tiếp bổ nhiệm. Mặc dù công bộ sẽ có người không phục, nhưng Đỗ Cấu cũng không để ý nhiều như vậy. Ngược lại có hắn ở, không phục nhân cũng không dám nói gì. Thời gian dài biết nói bậy bản lĩnh bọn họ liền không phản đối. Ta còn muốn một ít trường học bàn ghế, cái này phấn viết. Ân, sự phát hiện này đang lộng không được. Qua ấy ngày các loại xưởng che lại rồi chúng ta lại chuẩn bị. Ta còn cần một nhóm đặc chế quân. Phục, dạng thức ta đã họa xuống. Các ngươi nhìn một chút. Đỗ Cấu nói rất nhiều rồi. Rất nhiều đều là đồ mới. Đều là cái thế giới này không có đồ. Đỗ Cấu có một dự định, chính là ở 3 tháng này, đem một vài tiểu phát minh cũng lấy ra, ngược lại đều là nhiều chút vật nhỏ, sớm lấy ra cũng có thể thuận lợi sinh hoạt. Những thứ này không giống trưng cất tửu chi loại, ảnh hưởng rất lớn, những thứ này mặc dù cũng có thể kiếm tiền, nhưng là bây giờ Đỗ Cấu vẫn thật là không quan tâm. Hắn quan tâm đều là những thứ kia ảnh hưởng rất đại Đông Tây, tỉ như trưng cất rượu, tỉ như tân thức giấy, tỉ như thuật in ấn, trinh quan tai họa muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.